Thiên đạo đồ thư quán, chương 3430, dò xét linh hoàng cung, 1, góc truyện audio.com, quay đầu nhìn lại Trương Huyền nhíu mày, người trung niên này vậy mà cũng giống như mình, cũng là bất hủ cảnh đại viên mãn. Rốt cục nghỉ ngơi, vừa vặn ta trở về nghiên cứu một chút tư liệu, những bảo vật này thực sự quá khó phân biệt, nghe được nghỉ ngơi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong phòng vang lên tiếng nói thầm. Bảo vật trong căn phòng, càng về sau càng khó giám định, cho dù mọi người nơi này đều là giám bảo sư đứng đầu nhất của dị linh tộc cũng không ít không nhận ra. Giờ phút này nghỉ ngơi, vừa vặn có thể đi kiểm tra tư liệu, nếu không, tùy tiện định giá, làm không cẩn thận thật sẽ bị chém giết. Chư vị, mời tới bên này. Giao phó xong, lại có mười mấy hộ vệ đi vào, mỗi một cái đều dẫn theo một vị giám bảo sư, phía trước Trương Huyền cũng là một hộ vệ mặc hắc giáp. Tuy trong lòng kỳ lạ nhưng cũng biết hỏi nhiều sẽ chỉ làm người nghi ngờ, lúc này cái gì cũng không nói, theo sát ở sau lưng từng bước một tiến về phía trước. Chỉ chốc lát đi tới một nơi ở, giống như ký túc xá của học sinh, chia làm từng gian phòng. Hắn được an trí ở bên trong, đừng đi ra ranh giới, không cho phép giao lưu, muốn kiểm tra thư tịch có thể trước thời hạn xin, nếu như linh hoàng cung có, sẽ mang tới cho ngươi. Muốn tu luyện, khôi phục tinh lực, đồng dạng có thể xin dược vật trợ giúp. Hộ vệ mở cửa ra, bàn giao nói. Vâng, Trương Huyền gật đầu, đi vào gian phòng. Trong gian phòng, nắm giữ trận pháp ngăn cách Ngọc Phù đưa tin không cách nào sử dụng, xem ra đối phương vẫn lo lắng những giám bảo sư này trao đổi lẫn nhau. Một khi giao lưu, giá cả liền có thể hoàn toàn tương đồng, lại không cách nào phán đoán giá trị chuẩn xác của bảo vật. Kẹt kẹt, cửa phòng đóng lại, Trương Huyền ngồi xuống. Tĩnh thất không lớn, chỉ có hơn 40 mét vuông, bàn ghế, địa phương nghỉ ngơi, đầy đủ mọi thứ tường bốn phía, có linh thạch tuyệt phẩm sắp đặt mà thành trận pháp, cung cấp đầy đủ linh khí, dù là mỏi mệt chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng có thể ung dung khôi phục. Vừa vặn thừa cơ hội này, dò xét vị trí long huyết một chút. Hít sâu một hơi, thân thể Trương Huyền bất động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra. Hắn tới đây, không phải làm giám bảo sư, đã có nhàn rỗi, tự nhiên phải đi tìm vị trí cụ thể của long huyết. Vô hồn vô hình vô chất yên tĩnh huyền phù ở trong gian phòng, lặng lẽ đi thẳng về phía trước, vừa tới đến trước cửa, liền cảm thấy một cỗ lực lượng cản trở đường đi. Lại là trận pháp ngăn trở vô hồn, Trương Huyền liếc mắt nhìn, giật mình, vô hồn sư ở danh sư đại lục biến mất không thấy hình bóng, bởi vậy ở trên danh sư đường cùng đại lục đều không có thiết trí loại trận pháp này, nhưng dị linh tộc có loại nghề nghiệp này tồn tại. Vì lẽ đó, không ít địa phương liền có trận pháp ngăn chặn vô hồn, để hắn không cách nào thông qua. Xông vào mà nói, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Minh Lý Chi Nhãn, trong mắt xuất hiện hoa văn, rất nhanh liền tìm được sơ hở trong trận pháp, nhẹ nhàng vụt qua chui ra ngoài. Hô, cửa phòng xuất hiện một khe hở, lặng yên không tiếng động chui ra. Người ở nơi này, cách Trương,